Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1223. Kiếm trận, chương 1131. Kiếm trận lúc đầu coi là thăng cấp đến thánh cấp ngũ đoạn dã bản hùng sẽ rất mau trở lại. Ai biết cái này một điều tra chính là hơn một giờ. Nếu như không phải Đoạn Thu có thể cảm ứng được dã bản hùng khí tức vẫn còn, đoán chừng đều sẽ cho rằng đã chết. Sau khi trở về, dã bản hùng liền lắc đầu nói. Không được a hội trưởng. Trước mặt quỷ binh nhiều lắm. Chúng ta rất khó đi vào. Càng là tiếp cận thành thị, quỷ binh đẳng cấp liền càng cao. Đến cửa thành, quỷ binh cơ bản đều là thánh cấp 3 đoạn. Mà lại cửa thành có 6 tên quỷ tướng đang thủ hộ, đoán được. Bất quá đã tới khẳng định phải nghĩ biện pháp đi vào. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xông một lần sử thi, nhìn xem có thể hay không hấp dẫn một chút quỷ binh, ta đi theo ngươi, Tỉnh Thu nghe xong thôi. Qua tới nói, Hỏa Linh Phong thấy thế cũng đứng dậy nói, ta cũng đi đi, lĩnh vực của ta hẳn là có thể có chút tác dụng, vậy được rồi. Chúng ta đi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới tiếp cận thành thị phạm vi. Phóng nhãn quá khứ đến lúc đó đều là du đãng quỷ binh. Trước đó vẫn là lấy tiểu đội hình thức xuất hiện, nhưng bây giờ thì khắp nơi đều là, tùy tiện một cái trăm mét khu vực liền có hơn 10 người. Nhìn như vậy xuống dưới thành thị chung quanh quỷ binh không có 10 vạn cũng có 7. 8 vạn, số lượng này thế nhưng là phi thường khủng bố. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi thử xem, Đoạn Thu ra lệnh. Coi như gặp nguy hiểm, Đoạn Thu cũng có biện pháp thoát thân, nếu như hai người cùng lên đến nói không chừng sẽ còn cản trở. Minh Bạch hội trưởng, Tỉnh Thu cùng Hỏa Linh Phong đồng thời nói. Linh năng kiếm trận xuất hiện tại Đoạn Thu bốn phía, hàn băng lĩnh vực trực tiếp mở ra, ngay sau đó Đoạn Thu liền xông tới. Đoạn Thu xuất hiện tự nhiên là đưa tới chung quanh quỷ binh chú ý. Rất nhanh đại lượng quỷ binh liền hướng phía Đoạn Thu lao đến. Số lượng tối thiểu có 300 trở lên, những quỷ binh này đều là thánh cấp một đoạn đến nhị đoạn. Đối Đoạn Thu không tạo thành uy hiếp, linh năng kiếm trận bảo hộ lấy Đoạn Thu bắt đầu tiến lên. Trên đường đi lưu lại đông đảo quỷ binh thi thể, thậm chí tuôn ra trang bị đều không có nhặt lấy. Cứ như vậy Đoạn Thu khoảng cách thành thị khoảng cách bắt đầu rút ngắn. Tại khoảng cách thành thị hơn 2 vạn mét khoảng cách ngừng lại. Không phải Đoạn Thu không tiếp tục xông, mà là không xông qua được. Hơn ngàn quỷ binh bao bọc vây quanh Đoạn Thu, trong đó còn có 2 tên quỷ tướng tồn tại. Hỏa Linh Phong cùng Tỉnh Thu đều muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng bởi vì không có tiếp vào Đoạn Thu tin tức chỉ có thể nơi xa quan sát. Quả nhiên khó mà đột phá. Mặc dù bị quỷ binh bao bọc vây quanh, nhưng Đoạn Thu cũng không có nguy hiểm gì. Linh năng kiếm trận tại Đoạn Thu 30 mét phạm vi chém giết cấp thấp quỷ binh. 2 tên quỷ tướng thì tại cùng Đoạn Thu chiến đấu. Hàn băng lĩnh vực bao trùm Đoạn Thu chung quanh hơn 100 mét. Phàm là tiến vào lĩnh vực địch nhân đều sẽ có giảm tốc hiệu quả. Đoạn Thu vũ khí là ngụy cấp chí tôn băng long kiếm. Vừa vặn cùng lĩnh vực thuộc tính là giống nhau. Băng thuộc tính. Cho nên tại hàn băng trong lĩnh vực có khả năng phát huy chiến lực sẽ tăng lên không ít. Tại Tỉnh Thu mấy người thị giác xem ra, Đoạn Thu chiến đấu khu vực một mảnh lam sắc quang mang. Đây là lĩnh vực hiệu quả, tại hào quang màu xanh lam khu vực bên trong thỉnh thoảng liền sẽ bay ra kiếm khí cùng băng hệ ma. Pháp, bay ra ngoài công kích còn rất mạnh, tối thiểu có thể đem phổ thông quỷ binh bị đả thương. Tiến vào lĩnh vực phổ thông quỷ binh sống không qua một phút đồng hồ. Liền xem như cao cấp quỷ binh cũng giống vậy, nhiều nhất 3 phút liền sẽ bị linh năng kiếm trận rào sát. Đoạn Thu rất ít tiến hành loại này cường độ cao chiến đấu. Cho nên hiện tại cũng tại thích ứng, trước đó đều là đối phó lãnh chúa hoặc là địch quân tinh anh. Tiêu hao sẽ không rất lớn, còn tốt Đoạn Thu sức hồi phục mạnh. Liền xem như vong linh thế giới cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Dù sao Đoạn Thu là toàn hệ ma pháp sư, vong linh tinh cầu bên trên hắc ám nguyên tố cùng vong linh nguyên tố đều có thể bổ sung đoạn thu. Tiêu hao, hàn băng trong lĩnh vực linh năng kiếm trận so phổ thông trạng thái linh năng kiếm trận uy lực mạnh hơn nhiều, thả ra kiếm khí đều là băng thuộc tính, coi như không có giải quyết địch nhân, cũng sẽ mang theo giảm tốc chờ mặt trái hiệu quả. Phàm là bị linh năng trong kiếm trận cao giai linh kiếm tỏa định mục tiêu, đều chạy không khỏi số chết. Còn tốt nơi này là vong linh thế giới, nếu như tại chủ vị diện dạng này cùng địch nhân chiến đấu, đoán chừng địch nhân sẽ bị đoạn thu rung động đến. Chiến đấu như vậy kéo dài 30 phút, linh năng kiếm trận xuất hiện biến hóa, tất cả linh năng trường kiếm không tại vây giết mục tiêu, mà là lấy một loại phi thường phức tạp phương thức phi hành vây quanh đoạn thu xoay tròn. Tốc độ nhanh vô cùng, lúc bắt đầu còn không có phát hiện cái gì, nhưng rất nhanh một chút kiếm khí liền được thả ra ra. Linh năng kiếm trận tại đoạn thu khống chế hạ cải biến công kích phương thức, mà thời gian dài tại nguyên chỗ chiến đấu đoạn thu cũng di động. Kiếm khí tứ tán, hướng phía chung quanh quỷ binh công kích, lần này không phải khóa chặt đối phương, mà là ngẫu nhiên công kích. Chuẩn xác mà nói kiếm khí chỉ xuất hiện tại kiếm trận chung quanh 3 mét khu vực. Hội trưởng hẳn là có chỗ lĩnh ngộ, Tỉnh Thu nhìn phía xa hình tượng cao hứng nói. Nàng nói không sai, đoạn thu hoàn toàn chính xác nghĩ đến một loại phương thức công kích. Cho nên hiện tại vừa lúc ở thí nghiệm mini theo đoạn thu di động. Phàm là tiến vào 3 mét kiếm khí khu vực quỷ binh liền xui xẻo. Kiếm khí tập trung ở khu vực này. Tiến đến quỷ binh nhiều nhất kiên trì 5 giây liền sẽ bị miểu sát. Mà đoạn thu hiện tại vẫn là thí nghiệm trạng thái, cho nên di động rất chậm. Mani tóm lại tình huống hiện tại chính là ngoại vi quỷ binh hướng phía bên trong chen, mà bên trong quỷ binh tiến vào kiếm khí khu vực liền sẽ bị miểu sát. Toàn bộ kiếm trận liền cùng cối xay thịt đồng dạng hung tàn. Bất quá kiếm trận không có tiếp tục bao lâu. Sau 10 phút kiếm trận bỗng nhiên đình chỉ vận chuyển, ngay sau đó linh năng kiếm trận bị đoạn thu thu hồi. Sau đó đoạn thu tăng tốc độ phối hợp thiên sứ vũ dực liền vọt ra. Đi vào Tỉnh Thu mấy người chờ đợi khu vực, đoạn thu sắc mặt tái nhợt nói. Mang ta đi nghỉ ngơi, tiêu hao có chút lớn, Tỉnh Thu thấy thế tranh thủ thời gian đỡ lấy đoạn thu. Lúc đầu coi là đoạn thu có thể đi. Ai biết trực tiếp liền hướng xuống đất tê liệt ngã xuống. Còn tốt Tỉnh Thu phản ứng nhanh, tại đoạn thu nhanh ngã xuống thời điểm ôm chặt lấy. Không phải đoạn thu liền muốn cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Tỉnh Thu mặc dù là u hồn ma nữ, nhưng nàng cũng là có thực thể. Hội trưởng ngươi không có việc gì đem. Hỏa Linh Phong ở một bên lo lắng hỏi. Đoạn thu hư nhược nháy nháy mắt, trước tiễn ta về nhà trận pháp. Đến bên trong đang nói, rất nhanh ba người liền trở về trong trận pháp. Tỉnh Thu nổi bồng bềnh giữa không trung, trong ngực ôm mệt là đoạn thu. Nàng dựa theo đoạn thu chỉ thị từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút khôi phục đan dược cho. Ăn xuống dưới, ăn đan dược về sau. Đoạn thu tu luyện vài phút mới tốt chuyển. Không cần lo lắng, ta chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Vừa rồi thí nghiệm kiếm trận. Không nghĩ tới liền chơi thoát Tỉnh Thu, trước đó cải biến kiếm trận phương thức công kích, mặc dù hiệu quả không tệ nhưng dù sao lần thứ nhất sử dụng. Cho nên không có khống chế tốt tiêu hao, lúc ấy kiếm trận đã bắt đầu vận hành, đoạn thu dứt khoát cũng không ngừng, cứ như vậy chuyển vận năng lượng, chỉ là cuối cùng phát hiện dừng lại không được, sau đó liền bị kiếm trận rút khô năng lượng trong cơ thể. Lần sau thiết lập cái dừng lại phù văn, còn cần tiếp tục nghiên cứu. Hết chương.